Cửu vực kiếm đế, chương 1374, bá đạo ngũ hành thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chỗ này bảo tàng, bị chúng ta ngũ hành thiên phát hiện, thuộc về chúng ta ngũ hành thiên, tất cả lui ra cửa vào sơn cốc 10 mét. M, bên ngoài, không phải lời nói, giết không tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực Giã Cổ Đế lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đứng ở sơn cốc trước đó, hắn vung tay lên, tại sơn cốc này phía trước 10 mét. M, chỗ chính là hoạch xuất ra một đầu biên giới. 3 giây về sau, qua giới giả chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực Giã Cổ Đế đảo qua chúng nhân, băng lãnh trong giọng nói, đều là sát ý, cái này, ngũ hành thiên không khỏi quá bá đạo a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là, liền xem như ngũ hành thiên phát hiện bảo tàng, chúng ta tại sơn cốc này bên ngoài nhìn xem lại có thể thế nào? Đúng, cái này Táng Tiên Đại Lục cũng không phải ngũ hành thiên một nhà nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe Lực Giã Cổ Đế lời nói, ở đây không ít võ giả yêu thần đều có chút phẫn nộ. Bọn họ rất nhiều người nhưng đều là một chút thế lực bồi dưỡng được thiên tài, mỗi cái đều là thiên chi kiêu tử nhân vật, phía sau có thế lực lớn, hiện tại cái này Lực Giã Cổ Đế, một câu nói lui liền lui, làm sao có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta liền đứng ở chỗ này, xem hắn dám không dám giết chúng ta. Chấm, không sai, chúng ta Nguyệt Dương Tông, vậy có cổ đế, xem hắn có dám giết ta hay không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một phương thế lực Nguyệt Dương Tông thiếu chủ, đứng tại chỗ, không có chút nào lui ra phía sau biểu hiện. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều coi thường Lực Giã Cổ Đế lời nói, cũng không ít võ giả yêu thần, lựa chọn là lui tại 10 mét. M, bên ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3, Lực Giã Cổ Đế ánh mắt đều không có nhìn về phía chúng nhân, đối bọn họ lời nói, vậy không lý không hỏi, chỉ là yên tĩnh số con số này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2, bản thiếu gia cũng không tin, hắn dám đem tất cả chúng ta đều giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Dương thiếu chủ con mắt nhìn một chút, còn có hơn 20 vị võ giả yêu thần, không có lui ra phía sau, không khỏi lộ ra mấy điểm lực lượng. 1, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lực Giã Cổ Đế đếm xong một, ánh mắt quét mắt một chút tại cửa vào sơn cốc trước 20 nhiều vị võ giả yêu thần, ánh mắt bên trong sát ý tuôn ra hiện. Tốt, không muốn thối lui, vậy các ngươi hôm nay chết hết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, Lực Giã Cổ Đế trên thân linh lực trong chốc lát bạo phát đi ra, như cùng một đầu sói đói, hướng về cái kia hơn 20 vị võ giả yêu thần trải tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này hơn 20 vị võ giả yêu thần, rất nhiều người đều còn không có phản ứng lại đây một khắc, cái này Lực Giã Cổ Đế một trường, đã rơi xuống. Hắn một trường này lực lượng phảng phất đủ để quét ngang hết thảy địch nhân cũng phải chết ở hắn trường phong phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, từng tôn võ giả yêu thần, bị một trường này trực tiếp chôn vùi, đánh hài cốt không còn, cũng không còn cách nào phục sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dám giết ta, phụ thân ta thế nhưng là Nguyệt Dương Cổ Đế. Cái kia Nguyệt Dương thiếu chủ cũng không nghĩ tới Lực Giã Cổ Đế, chân đế không đem bọn họ đều không để trong mắt, nói giết liền giết, hắn còn chưa kịp lui ra phía sau, cái này Lực Giã Cổ Đế trưởng phong đã bao phủ tại trên đầu của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Dương Tông tính là thứ gì, nếu là hắn dám đến khiêu khích chúng ta ngũ hành thiên, Nguyệt Dương Tông đều muốn hủy diệt. Lực Giã Cổ Đế trực tiếp xuất thủ, trong lòng bàn tay linh lực bạo khởi, cái này Nguyệt Dương thiếu chủ tại chỗ bị oanh giết, tại hắn trong lòng bàn tay, bị đánh hài cốt không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này cửa vào sơn cốc 20 mấy người đứng đầu võ giả yêu thần, đều bị cái này Lực Giã Cổ Đế một chiêu oanh sát, không có người nào lưu lại. Thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Dương thiếu chủ, cũng là đại la thiên tài trên bảng nhân vật, thế mà cứ thế mà chết đi. Thật là đáng sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lực Giã Cổ Đế lần này xuất thủ, lập tức sẽ tại trận võ giả yêu thần toàn bộ chấn nhiếp rồi. Nguyệt Dương thiếu chủ thế nhưng là tại Đại La Thiên trong tinh vực đều gọi tên nhân vật, tương lai cũng là có cơ hội bắn vọt cổ đế, với lại xuất thân bất phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ lại là trực tiếp chết tại Lực Giã Cổ Đế trước mặt, hắn xuất thân, đều cứu không được hắn. Mặc dù cách sơn cốc chỉ có cách xa một bước cái này, nhưng một bước này, căn bản không người dám bước ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất,